Chương 4. 1119 Kiều Kiều Tâm. Ngụy Tử Cầm từ trong sảnh ra đón, nhìn thấy nữ nhi nhảy cả tương tới thân ảnh, ánh mắt đều cười cong. Tại sao lại chạy về tới trong miệng nàng nói như vậy, tay lại không tự chủ được ôm lấy nữ nhi, tiếp nhận nàng vác lấy gói nhỏ. Một người tại Đông Cung quá nhàm chán, ăn cơm đều không có tí sức lực nào. Kiều Mộc lung lay cái đầu nhỏ, hướng mẫu thân trong ngực chui chui, Kiều Kiều nghĩ mẹ. Vẫn là nương ôm ấm áp, trong nhà không có ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau, có chỉ là người cả nhà thành tâm thành ý khuôn mặt tươi cười. Không giống cái kia Mộc gia, suốt ngày trong phòng đoán tâm tư của nàng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bọn họ lại không biết, Kiều Kiều tâm, thực ra cực đơn giản. Ai đối nàng tốt, nàng liền ném lấy 10 phần nhiệt thành, đợi bọn hắn càng tốt hơn. Ngụy Tử Cầm mừng rỡ không ngậm miệng được, thò tay điểm điểm chán của nàng, đều gả cho người, còn cả ngày quen sẽ tới nương chỗ này nũng nịu. Gả cho người cũng là nương khuê nữ. Kiều Mộc ngửa đầu nhìn qua mẫu thân no y đúng đúng đúng. Ngụy Tử Cầm cười đưa nàng kéo vào nhà ăn, trùng hợp nhị thúc bọn họ vừa vặn từ thiên môn tiến đến, nhìn lên đều vui vẻ. Kiều Kiều trở về. Lần này trở về định ở bao lâu? Ở cái 10 ngày nửa tháng á? Kiều Mộc nói. Theo sau lưng màu thêu không khỏi lầu bầu một tiếng, bệ hạ lại phải nhức đầu. Con dâu lão hướng ngoài cung nhà mẹ để chạy, nay thật là khiến người ta lo lắng á. Ngụy Tử Cầm cười nói, ngươi lão chạy đến, đại đế có thể hay không nói cái gì đó? Hắn một đống bận chuyện đây, nào có ở không qua nợ ta. Kiều Kiều đại nhân nhẹ hừ một tiếng. Nhâm thị cười chào hỏi các nàng vào chỗ, đại tẩu, Kiều Kiều trở về ở cu nở dê tốt, một người tại Đông Cung cu nở dê không có việc gì làm. Kiều Mục dùng sức chút gật đầu, một người ăn cơm, ăn thịt rồng cu nở dê không có tí sức lực nào. Ngụy Tử Cầm nhịn không được bật cười, người một nhà vui vẻ hòa thuận dùng bữa tối. Mà tại Mục gia bên kia, Mục Cảnh Phong tới tới lui lui trong phòng đi vài vòng, không ngừng quay đầu nhìn xem cửa. Gia chủ. Mục Lệnh thanh âm, để Mục Cảnh Phong sắc mặt có chút vui mừng. Tiến đến. Mục Cảnh Phong quay người nhìn về phía Mục Lệnh, một bộ thần sắc vui mừng nói, Thái tử Phi nói thế nào? Thái tử Phi lời gì cũng không nói, chỉ làm cho người nhận tin liền đuổi thuộc hạ rời đi. Cái gì? Mục Cảnh Phong một đôi mắt lập tức hơi híp lại, chẳng lẽ là xử phạt quá nhẹ, vẫn không hợp nàng ý thế nhưng là đem Mục Nhu tuyển phế đi tu vi, đứt mất hai cổ tay, nàng về sau chính là người phế nhân. Liền vẽ bùa đều không được kể từ đó, còn không hợp tâm ý của nàng, chẳng lẽ muốn hắn hạ lệnh giết cái kia Mục Nhu Tuyền? Mục Cảnh Phong trong mắt lộ ra một chút rồi mang. Thi ra sự tình, cha như thế nào? Hồi bẩm gia chủ, thi ra trên không là một cái tam trọng giam cầm, bán ngược, thúc phược phù lục trận, bình thường người đều chỉ có thể nhìn ra giam cầm tầng này. Dạng này thủ pháp. Mục Cảnh Phong trong mắt lộ ra một chút cuồng nhiệt. Có thế cha già có phải là Thái tử Phi gây nên? Hẳn là Thái tử Phi gây nên. Mục Lệnh nhàn nhạt gật đầu, dù sao dạng này đặc thù chế phù thủ pháp, khắp thiên hạ cu nở dê tìm không ra mấy người. Mục Cảnh Phong nhịn không được nắm chặt lại nắm đấm. Nữ nhi này, nhất định phải hồi Mục gia đến, quyết không thể bỏ mặc dạng này một thiên tài lưu lạc bên ngoài. A tuy nói nữ nhi này xưa nay cùng hắn không hợp nhau, nhưng vô luận nói như thế nào, liền xem như sử dụng thủ đoạn. Cũng phải để nàng trở về gia tộc, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mục Cảnh Phong lúc này đổ là có chút hối hận, ngày đó cùng nữ nhi này huyên náo quá cứng, sớm biết như thế, lúc trước nên ở nàng rất nhiều.